Mà Thế Đại trở về. Chương 446, kề vai chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, Trình Hiền Quốc hô hào khẩu hiệu. Uống, một đám người phấn khởi chém giết. Bành bành bành, trên trăm thanh vũ khí sử xuất đại lực vung ra. Đột nhiên hướng phía chính mình ngay phía trước zombie liều mạng vung chảm. Từng khỏa đầu bị đánh bạo. Một chỗ máu đen nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy đám người này bỗng nhiên ra tốc đối kháng zombie quần. Cái kia hơn 70 tên tiến hóa giả lần nữa chấn kinh. Hơn 1000 số lượng zombie. Bao hàm đủ để cho người bình thường dọa đến té cứt té đái đại lượng cấp 2 zombie. Cứ như vậy trơ mắt tại bọn họ trước mắt bị từng cái chém giết. Mà bọn họ trước đó 2 ngày lại tại bọn này đáng sợ trước mặt người bình thường liều mạng trào phúng. Không ngừng gièm pha, nhưng hôm nay tránh thức nguy hiểm tiến đến. Trở thành chủ chiến lực lại là bọn này người bình thường. Mà bọn họ nhóm này từ ca tụng là rất lợi hại không tầm thường tiến hóa giả. Lại không nể mặt, tôn nghiêm bị dẫm tại dưới chân liền zombie cũng không bằng. Cái gì gọi là tụ thiếu thành nhiều bọn họ cuối cùng là minh bạch. 1000 đầu zombie cứ như vậy chia làm mấy đợt. Vô cùng cấp tốc bị dần dần tiêu diệt. Đem mỗi người đặt ở thích hợp nhất cương vị. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ chật thành một cỗ dây thừng. Đem cá nhân có hạn năng lực phát huy đến cực hạn. Hợp lại cùng nhau cũng là vô tận cường đại. Hướng này là Sở Hàm am hiểu nhất sự tính. Hắn xưa nay không cho rằng chỉ có cường hóa giả cùng tiến hóa giả tài năng đối kháng zombie. Hắn có thể tại tam giai thời điểm một người chém giết hơn 1000 con zombie. Như vậy lúc này đã tứ giai hắn. Cái này không quan trọng mấy 1000 con zombie với hắn mà nói đương nhiên không tính là gì. Hoàn toàn có thể một người giết thống khoái. Cộng lại cao đến 8000 tích phân tổn thất cũng không tính là gì. Nhưng lần này thi triều lại là dưới trướng hắn nhóm này đội ngũ tăng tốc trưởng thành một cơ hội. Bọn này đi theo hắn từ tử thành chi chiến sát đi ra người. Tương lai tất sẽ trở thành hắn cường đại nhất một cỗ chiến lực. Cái này 8000 tích phân cũng sớm muộn cũng có một ngày hội dựa vào nhóm người này gấp đôi kiếm về. Trọng yếu nhất là, hắn rốt cục có tránh thức thuộc về chính hắn một nhóm chiến đội. Sẽ chỉ phục tùng với hắn một người. Đối hắn ra lệnh không chút do dự chấp hành một nhóm cường đại chiến đội. Độ trung thành vô pháp cải biến người tư duy cùng ý nghĩ. Cũng vô pháp ảnh hưởng một người vận mệnh cùng tương lai. Nhưng lại để Sở Hàm tìm tới chính xác sử dụng nó phương pháp. Cái kia chính là trên chiến trường đối hắn ra lệnh không chút do dự chấp hành. Đối với hắn 100% tín nhiệm, Sở Hàm cảm thấy giá trị, hạ đạt xong mệnh lệnh Sở Hàm xoay người. Trong tay Tu La chiến phủ hắc mang chớp động, cự đại phủ lưỡi đao dưới ánh mặt trời nhìn tràn ngập bạo lực cảm giác. Mà hắn đối mặt phương hướng, đang có một đợt số lượng vượt qua 1500 zombie quần gào thét mà đến. Đây cũng là lần này thi triều bạo động sau cùng một nhóm zombie quần. Cũng là chiến lực đáng sợ nhất một nhóm. Cấp 1 zombie chỉ có một nửa. Cấp 2 zombie phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là. Tam giai zombie xen lẫn ở chính giữa rượu võ dương oai. Quảng cáo, thậm chí, Sở Hàm còn chứng kiến vượt qua 2 đầu tứ giai zombie. Ầm ầm, zombie quần hướng về nơi này bôn đằng mà đến. Mang theo mặt đất một trận lắc lư. Kinh thiên tiếng gào thét phối hợp với cái này làm cho người khủng hoảng số lượng. Để cho người ta nhịn không được sinh lòng tuyệt vọng. Phảng phất sau một khắc liền sẽ bị bọn này zombie nuốt hết. Ăn liền không còn sót cả xương. Bên cạnh tiến hóa giả đội ngũ lần nữa bạo động. Nhóm người này từng cái lần nữa lâm vào khủng hoảng. Thất kinh chạy trối chết. Tiếng gọi ầm ĩ cũng là bên tai không dứt. Làm sao còn có một nhóm không phải đều bị giết sao? Còn có tứ giai zombie đồng thời không ngừng một đầu. Lý Tất Phong đâu? Hắn không phải giết zombie cuồng ma sao? Mau gọi hắn đi ra khiêng a, năm người kia không thấy. Đoán chừng bị ăn đi. Xong, cái này thật xong. Từng tiếng không có chút nào tôn nghiêm cùng dây tiếng gọi ầm ĩ không ngừng vang lên. Dạng này số lượng cùng cấp bậc. Đủ để cho hơn 1000 tiến hóa giả quân chính quy toàn quân bị diệt. hoảng sợ chiếm cứ trong bọn họ tâm. Nhưng Sở Hàm lại bất vi sở động, đứng yên tại đường trung ương nhất. Phía sau hắn là làm thành một vòng tròn Trình Hiền Quốc bọn người. Bao quát hắn cùng Lưu Ngọc Định hai người cũng là vòng tròn bên trong một phần tử. Tất cả mọi người hình thành một đạo tường đồng vách sắt vây giết vòng. Sở Hàm muốn làm là đem những này zombie toàn bộ chém giết ở đây. Bên cạnh Lưu Ngọc Định trường đao đã ra khỏi vỏ, cùng Sở Hàm sóng vai, sau lưng giải quyết hạng trong vòng Trình Hiền Quốc bọn người lớn tiếng reo hò qua đi. Chính là toàn thể đứng tại vị trí của mình không nhúc nhích. Từng đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn qua phía trước đưa lưng về phía bọn họ Sở Hàm. Vô luận là lúc đầu cái kia 80 người, vẫn là về sau 20 người. Tất cả mọi người ánh mắt đều vô cùng tương tự tràn ngập kích động cùng sùng bái. Bình thường nhất y phục, đơn giản nhất trang bị, trên thân liền một cây thương đều không có, nhưng lại dáng người thẳng tắp, cự phủ đen bóng, một thân khí phách vô cùng lóa mắt. Đây mới là tướng quân, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu không lùi bước, cho bọn hắn mang đến một lần lại một lần chờ mong cùng tự hào chiến trường chi vương. Có Sở Hàm tại, hết thảy hoảng sợ đều không còn tồn tại. Dù là lại nhiều zombie, tại kẻ địch khủng bố, cấp bậc lại cao hơn quái vật, chỉ cần Sở Hàm ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ không chút do dự đi lên liều mạng. Tất cả mọi người tại thời khắc này tin tưởng vững chắc, đi theo Sở Hàm chính là thắng lợi. Giống, một tiếng cuồng bạo tiếng gào thét từ một đầu tứ giai zombie trong miệng phát ra. Một đám zombie nhất thời tăng thêm tốc độ gào thét mà lên. Chấn động đến khắp nơi run rẩy, chấn động đến màng nhĩ phồng lên. Cái này 1500 đầu zombie tựa như là một cỗ hắc sắc dòng nước lũ, đủ để thôn phệ ở đây tất cả mọi người. Khoảng cách đã vô cùng tiếp cận, đang ở trước mắt, mà Sở Hàm lại là tại lúc này hai mắt vụt nhưng sáng lên. Trong tay hắc sắc cự phủ cao cao giơ lên, phát ra một tiếng không thua gì đầu kia tứ giai zombie ngông cuồng thanh âm. Giết! Lưu Ngọc Định kích động trường đao giơ cao ở bên, đi theo Sở Hàm giống to mà ra. Giết! Sau lưng hơn trăm người thanh âm đinh tai nhức óc. Giết! Cái này ba tiếng giết, một lần so một lần vang dội, một lần so một lần tràn ngập khí thế, chấn động đến một bên chuẩn bị quay đầu liền chạy 70 tên tiến hóa giả nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Một cỗ để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng chính mình nội tâm tâm tình tự nhiên sinh ra. Quảng cáo, chính mình thân là tiến hóa giả đang lẩn trốn, những người bình thường này lại là tại đối diện giết địch. Oanh! Zombie quần đánh tới, trực diện phóng tới phía trước nhất Sở Hàm. Vụt, Tu La chiến phủ hắc mang hiện lên một sát na hào quang màu đen kia. Trên không trung vòng xoáy ra một đạo bạo lực đến cực hạn đường cong. Giơ tay búa xuống trong nháy mắt nhất phủ bổ ở trước mắt một đầu tam giai zombie trên đầu. Bành, đầu này cự đại tang thi nhất thời đầu nở hoa, một cỗ tanh hôi óc phun ra. Mà cùng lúc đó, ba ba ba. Mười mấy đầu zombie bỗng nhiên bị một đạo đại lực vung tới mặt đất. Sở Hàm cũng không quay đầu lại. Một bên giết tam giai zombie, một bên đem những cấp một đó zombie dùng cự phủ trọng lực cho quật ngã sau lưng. Mỗi một lần vung búa đều sẽ có mười mấy đầu zombie bị dư ba quét đến, tách ra biến thành hai nhóm hướng về Sở Hàm hậu phương ngã xuống. Từng đầu zombie trùng điệp quẳng xuống đất, đầu chạm đất hoa mắt. Không đợi chúng nó kịp phản ứng, bành bành bành, sớm liền chuẩn bị tốt Trình Hiền Quốc bọn người cùng nhau tiến lên. Vọt thẳng lấy trước mặt mình zombie liền giơ tay chém xuống. Chém giết không chút do dự, mà trước mặt không có rơi zombie người khác thì là khẩn trương mong mỏi cùng trông mong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.